Sống lại bát linh giai thê. Chương 96, 96, đến căng tin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không cần tham gia huấn luyện, cũng không biết xấu hổ ở ký túc xá mang theo. Không thể làm kịch liệt vận động, làm điểm công việc nhẹ vẫn là có thể. Vì thế ba người bị thét lên căn tin hỗ trợ. Mới vừa đi ba ngày chính là phụ trách sát cái bàn, tẩy đồ ăn, quét tước vệ sinh sống. Lưu Nghĩa Lan cùng Dương Tiểu Mạn là người thành phố, phòng trừng gia đình điều kiện hảo, không cứng rắn quá thủ công nghiệp. Các nàng không hỗ trợ hoàn hảo, nhất bang vội ngược lại là càng giúp càng loạn. Tới rồi ngày thứ ba, bếp núc trưởng lớp thật sự không có biện pháp, đem hai người cấp chạy đi ra ngoài. Hai vị tổ nãi nãi, bà nội, các người liền tự do hoạt động, cũng không thể tiến phòng bếp, tẩy rau cải trắng, đem đồ ăn bọn toàn bộ đã đánh mất, liền lưu một cái trụi lủi đồ ăn tâm. Lại này cô nương cho dù là trong thành, người bình thường ra cũng là tiếp đón không dậy nổi. Bếp núc trưởng lớp quay đầu nhìn thấy đang ở bên trong thiết khoai tây ti thịnh chữ. Vừa lòng gật gật đầu. Ba người vừa tới khi, hắn tối không xem trọng nhất chính là nàng. Lớn lên rất xinh đẹp, vừa thấy chính là nuông chiều từ bé. Không nghĩ tới ngược lại làm khởi sống tới tâm ứng với thủ. Thuần thục làm cho hắn đều kinh ngạc. Thịnh chữ lấy đao thủ lưu loát chuyên nghiệp, động tác nhanh đến làm cho người ta hoa cả mắt. Khoai tây ti bị nàng thiết đích tế bạc, thấu hơn nữa mỗi một cái đều lớn nhỏ đều đều. Vì chiêu thức ấy đao công, nàng ở khách sạn khi không ít luyện tập. Tại trù phòng mười mấy bếp núc viên đều vây quanh quá khứ, vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước hai ngày thịnh chữ vẫn là trợ thủ, hôm nay là thật sự bận quá, người khác đều trù không ra thủ, mới làm cho nàng lâm thời đỉnh. Trưởng bếp, nếu không hôm nay ta bộc lộ tài năng giúp ngươi. Thịnh chữ cười tủm tỉm nói. Đi nha, ngươi hội làm cái gì? Chúng ta là cơm tập thể không cần phải ngươi. Ngươi nếu thực hội tố thái, hôm nay vừa lúc chúng ta đội trưởng có khách nhân, ngươi tới làm thế nào? Trưởng bếp Triệu Mùa thu hoạch là cái thô chung có tế nhân. Xem nàng một tay đao công chỉ biết là cái hội trù nghệ nhân. Thịnh chữ vừa nghe nói là từ Khải Cương muốn chiêu đãi nhân, nhất thời cảm thấy được toàn thân đều là khí lực, vội vàng gật đầu nói. Đi, phòng bếp bên ngoài, Lưu Nghĩa Lan cùng Dương Tiểu Mạn sóng vai đứng chung một chỗ. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong quan vọng, Dương Tiểu Mạn thì thào tự nói. Nàng như thế nào so với hai ta cường? Rõ ràng tất cả mọi người nói nàng ích kỷ nông cạn. Man không nói để ý lại tùy hứng nha. Lời đồn không thể tin. Lưu Nghĩa Lan trời xanh tính lãnh đạm, nhún nhún vai cầm cái chổi bắt đầu quét tước sân. Tuy rằng nàng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng là ở phòng bếp ba ngày lại bị một cái bị nàng xem không dậy nổi nhân so với đi xuống. Loại này tư vị thật đúng là chịu khổ sở. Mấu chốt là thịnh chữ làm việc chịu khó, động tác nhanh nhẹn, căn bản không giống Tần Thúy Phân nói như vậy hết ăn lại nằm. Nghĩ vậy, cái Lưu Nghĩa Lan trong mắt hiện lên một tia tức giận. Hảo ngươi cái Tần Thúy Phân, buổi tối ăn cơm thời gian là 6 điểm, 5 giờ không đến trưởng lớp liền một mình khoảng không ra một cái táo cấp thịnh chữ dùng. Hôm nay tới là sư bộ nhân, hơn nữa quân bộ nhân đã ở, cho nên trọng yếu phi thường. Nếu muốn ở không có nguyên liệu nấu ăn tình huống hạ tức chống được trường hợp, có năng lực tiết kiệm là cái vấn đề. Hiện tại 1983 cuối năm, cải cách mở ra ở Tiểu Bình đồng chí lãnh đạo hạ vừa mới bắt đầu. Cả nước đại bộ phận khu tài nguyên thiếu thốn, bộ đội cũng không ngoại lệ. Cơm tập thể rất ít nhìn thấy nước luộc. Chiến lang đoàn là một đường vương bài tinh nhuệ, rất nhiều đều là ở Nam Cương trên chiến trường bán quá mệnh, lưu quá huyết. Quân bộ có đặc thù nhiệm vụ, cũng là chiến lang đoàn chấp hành nhiều, cho nên bọn họ hàng ngày cuộc sống xoay ngang đã muốn là tốt nhất. Cho dù là đoàn văn công đều so ra kém, thịnh chữ trong lòng có một cái mãn hán toàn bộ tịch. Bất đắc dĩ không bột đố gột nên hồ, nàng xem rổ Lý Phân tới được nguyên liệu nấu ăn, vắt hết óc không biết nên làm cái gì hảo. Ba khỏa khoai tây, một viên rau cải trắng, còn có một chút miến cùng cà rốt. Trưởng bếp, sẽ không có mặt khác sao? Triệu Mùa Thu Hoạch suy nghĩ một hồi, hai tay vỗ nói, còn có một chút củ lạc, ta đi cho ngươi lấy. Củ lạc cũng làm không được mãn hắn toàn bộ tịch nha. Cách chương.